Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 40, Thiên vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Doanh Doanh tỉnh dậy, thấy thuyền đã dừng lại, đang khẽ đung đưa trên mặt nước. Nàng dụi mắt, nhìn thấy bên cạnh là một đám hoa sen, còn Hoắc Bằng Cảnh vốn ở đầu thuyền thì không thấy đâu. Chưa hiểu Doanh Doanh ngồi dậy, có chút bối rối, lại ngẩng đầu nhìn, phát hiện không chỉ Hoắc Bằng Cảnh biến mất, mà thuyền của Hồng Miên và những người khác cũng không thấy đâu. Trước mắt nàng chỉ có một biển hoa sen nở to và cao, che khuất cả thuyền, cũng che mất tầm nhìn của nàng. Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao đột nhiên chỉ còn lại một mình, trong lòng cảm thấy lo lắng. Quan Sơn, Triệu Doanh Doanh từ trong khoang thuyền bước ra, gọi về phía bên ngoài. Không có ai trả lời. Hoắc Bằng Cảnh, Triệu Doanh Doanh nhìn quanh bốn phía, có chút căng thẳng. Ngay sau đó, một bóng hình quen thuộc từ đuôi thuyền đứng dậy, bước tới gần nàng. Do di chuyển, thuyền khẽ lắc lư. Triệu Doanh Doanh nhìn thấy người đến, sự bất an và lo lắng trong lòng lập tức tan biến. Nàng nghĩ, Hoắc công tử thật mang lại cảm giác an tâm. Hoắc Bằng Cảnh nói, nàng tỉnh rồi à? Triệu Doanh Doanh nhìn Hoắc Bằng Cảnh, khẽ cúi đầu. Ta ngủ lâu lắm không? Thật ngại quá, đã nói là đi cùng ngài du hồ, kết quả lại ngủ mất. Hoắc Bằng Cảnh bước tới gần, mỉm cười lắc đầu. Không sao đâu, Doanh Doanh, phong cảnh ở đây thật sự rất đẹp, vừa rồi ta đã ngắm thỏa thích rồi. Triệu Doanh Doanh khẽ cười, khi Hoắc Bằng Cảnh nói những lời này, ánh mắt hắn luôn chăm chú nhìn vào mắt nàng, khiến nàng vô cớ cảm thấy phong cảnh trong lời hắn nói dường như không phải là những bông hoa sen mà là nàng. Nàng lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ tự luyến của mình, nói. Vậy chúng ta tiếp tục chèo thuyền thôi, đi về phía bên kia của hồ. Hoắc Bằng Cảnh gật đầu đồng ý, cầm lấy mái chèo tiếp tục chèo, thuyền xuyên qua đám hoa sen, dần dần ra khỏi đám hoa, đến vùng hồ rộng lớn. Hôm nay thời tiết đẹp, gần đây hoa sen lại nở rộ, du khách đến hồ Túy Tâm không ít, trên mặt hồ có rất nhiều thuyền. Phóng tầm mắt nhìn, có đến vài chục chiếc thuyền. Triệu Doanh Doanh quay đầu nhìn lại, trong số nhiều thuyền như vậy, đám hoa sen vừa rồi chỉ có thuyền của họ. Nàng nhớ ra điều gì, lại tìm thuyền của Hồng Miên và những người khác. Nhìn quanh một vòng, cuối cùng cũng thấy thuyền của họ ở không xa phía sau. Hồng Miên thấy Triệu Doanh Doanh đang tìm mình, còn vẫy tay chào nàng. Triệu Doanh Doanh cũng vẫy tay chào Hồng Miên. Hồng Miên nhìn cô nương nhà mình và Hoắc công tử ở bên nhau, cảm thấy rất an tâm. Triệu Nam bên cạnh tiến lại gần, nói chuyện với Hồng Miên. Có phải rất xứng đôi không? Hồng Miên gật đầu, Triệu Nam lại nói. Triệu cô nương là người đầu tiên được đại nhân của ta khen là xinh đẹp. Lúc đó ta đã nghĩ hai người này chắc chắn có tình cảm với nhau. Hồng Miên nghe, ồ lên một tiếng, hỏi. Đại nhân của ngươi ở kinh thành đã gặp nhiều cô nương xinh đẹp lắm rồi phải không? Triệu Nam gật đầu, tất nhiên rồi. Đại nhân của ta ở kinh thành rất được săn đón. Có bao nhiêu người muốn lấy lòng đại nhân. Trong đó tự nhiên có nhiều người muốn tặng mỹ nhân cho đại nhân của ta. Nhưng đại nhân của ta chưa bao giờ liếc mắt nhìn họ. Ngoài những người đó, còn có rất nhiều tiểu thư quý tộc ở kinh thành cũng rất xinh đẹp, nhưng đại nhân của ta cũng không hề quan tâm đến họ. Hồng Miên nghe vậy, có vẻ như đang suy nghĩ. Triều Bắc đứng bên cạnh lặng lẽ nghe, thấy Triều Nam càng nói càng hăng, không khỏi ho một tiếng, ra hiệu cho hắn ta nên dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều Nam cũng nhận ra mình không nên nói quá nhiều. Lặng lẽ im lặng, tiếp tục theo sát thuyền của Hoắc Bằng Cảnh và Triệu Doanh Doanh. Trên mặt hồ, thuyền qua lại tấp nập, Hoắc Bằng Cảnh chèo thuyền ở đầu thuyền, Triệu Doanh Doanh ngồi một bên, dùng khăn che nắng. Tiêu Thiền ra lệnh cho nha hoàn, chèo nhanh lên, vượt qua chiếc thuyền bên cạnh, nàng vừa ngước mắt, đột nhiên nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Từ thái điệu đà đó, không phải là Triệu Doanh Doanh thì là ai? Thuyền của Triệu Doanh Doanh ở phía trước Tiêu Thiền một chút. Tiêu Thiền lập tức sinh ra tính hiếu thắng, bảo nha hoàn trèo nhanh hơn, vượt qua thuyền của Triệu Doanh Doanh. Khi gần đuổi kịp thuyền của Triệu Doanh Doanh, đã xảy ra một sự cố. Tiêu Thiền nhìn thấy thuyền của Triệu Doanh Doanh đã va chạm với một chiếc thuyền khác. Tiêu Thiền nhìn về phía thuyền khác, trên thuyền có một nam nhân, nàng ta chỉ cảm thấy người trên thuyền rất lạ, thì thầm. Là du khách à, sao người này ta chưa từng gặp qua? Tiêu Thiền cúi đầu hỏi nha hoàn. Nha hoàn cũng lắc đầu, nói chưa từng gặp người này. Triệu Doanh Doanh cũng bị sự cố bất ngờ này làm cho hoảng sợ, Nàng nhìn về phía chiếc thuyền đã va vào thuyền của hai người. Trên thuyền chỉ có hai tùy tùng và một công tử trẻ tuổi ăn mặc sang trọng. Vị công tử trẻ tuổi dường như cũng không ngờ rằng lại xảy ra chuyện như vậy, khá áy náy nhìn Triệu Doanh Doanh nói. Cô nương, thật sự xin lỗi, là gia phó của tại hạ không cẩn thận, đã va vào cô nương, không làm cô nương hoảng sợ chứ. Vị công tử đó phong độ tuấn tú, diện mạo anh tuấn, cũng gần như Tiêu Hằng, chỉ là không bằng Hoắc Băng Cảnh. Triệu Doanh Doanh lắc đầu, cảm thấy cảnh này dường như đã từng gặp, giống như tình huống Tiêu Hằng khi thấy nàng lần đầu. Người đó nhìn Triệu Doanh Doanh, âm thầm quan sát nàng một lượt, rồi cười nói. Dù sao cũng là tại ta va vào cô nương, hay là lát nữa ta mời cô nương uống trà, coi như xin lỗi, được chứ? Triệu Doanh Doanh nghe những lời này, cảm thấy có điều gì đó. Người này, sao có cảm giác như đang có ý với nàng, xin lỗi là được rồi, tại sao còn phải mời nàng uống trà? Triệu Doanh Doanh đang định từ chối, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ gọi. Tốt lắm, Triệu Doanh Doanh, người đã dùng chiêu này với nhị ca của ta, giờ lại dùng lần thứ hai với người khác. Thuyền của Tiêu Thiền tiến lại gần, bênh vực cho Tiêu Hằng. Vị công tử nhìn Tiêu Thiền, rồi lại nhìn Triệu Doanh Doanh, dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vị này là, Tiêu Thiền nói với vị công tử, ta nói cho mày biết, nàng ta không phải người tốt, đừng bị gương mặt của nàng ta lừa. Nàng ta từng dùng chiêu này để quyến rũ nhị ca của ta. Giờ lại dùng chiêu này để quyến rũ ngài. Triệu Doanh Doanh nghe Tiêu Thiền nói những lời bậy bạ, đã rất không vui. Tiêu Thiền, ngươi đang nói nhảm gì vậy? Tiêu Thiền nhìn Triệu Doanh Doanh, tức giận nói. Ngươi còn mặt mũi để phát cáu với ta. Nhị ca ta vừa mới đi Tương Châu vài ngày, ngươi đã lăng nhăng, muốn quyến rũ người khác rồi. Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ lập tức viết thư cho nhị ca ta, bảo huynh ấy hủy hôn với ngươi. Triệu Doanh Doanh không chịu thua. Người viết đi, tốt nhất là viết ngay bây giờ, dù sao ta cũng không muốn gả cho nhị ca của ngươi. Tiêu Thiền nói, tốt lắm, người cuối cùng đã thừa nhận rồi, người chính là đang lăng nhăng sau lưng nhị ca ta. Triệu Doanh Doanh nói, nhị ca của ngươi đã làm gì thì tự hắn ta biết rõ. À còn ngươi nữa, ngươi có biết không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thiền nghe mà không hiểu, chỉ nghĩ Triệu Doanh Doanh đang nói bậy. Nhị ca ta làm việc chính trực. Ngươi đừng bôi nhọ huynh ấy, kẻ xấu còn dám kiện trước. Triệu Doanh Doanh lại nói, có bôi nhọ hay không thì các người rõ nhất. Hơn nữa, nói là ta quyến rũ nhị ca của ngươi. Rõ ràng là nhị ca của ngươi tự va vào thuyền của ta. Sao không nói là nhị ca của ngươi muốn thu hút sự chú ý của ta? Hai người họ cãi nhau qua lại, vị công tử có chút không hiểu chuyện gì, chen vào một câu. Cô nương, có thể cô hiểu lầm. Là gia phó của ta không cẩn thận va vào thuyền của cô nương này. Tiêu Thiền nghe vậy thì ngớ người, không ngờ lại là như vậy. Ngay lúc này, một giọng nam khác vang lên. Đúng vậy, ta có thể làm chứng là hắn ta đã va vào thuyền của bọn ta. Hoắc Băng Cảnh bước qua khoang thuyền, đứng bên cạnh Triệu Doanh Doanh. Tiêu Thiền ngẩng đầu nhìn người xa lạ này. Người lại là ai nữa? Ánh mắt nàng ta đầy nghi hoặc nhìn Triệu Doanh Doanh, giọng điệu khó chịu. Người thật sự sau lưng huynh của ta mà tán tỉnh người khác. Lúc nãy Tiêu Thiền nói về công tử kia, Triệu Doanh Doanh còn có thể lý lẽ đáp trả. Nhưng nói về Hoắc Băng Cảnh, Triệu Doanh Doanh lại có chút chột dạ. Dù sao nàng cũng đang tán tỉnh Hoắc Băng Cảnh, nàng nhất thời im lặng, cố gắng nói. Liên quan gì đến ngươi? Tiêu Thiền liếc qua lại giữa hai người nam nhân, sau đó cười nhạo. Các ngài đều bị nàng ta lừa hết rồi, ta nói cho các ngài biết. Nàng ta đã có hôn ước với huynh của ta, cả thành Hồ Châu đều biết. Công tử kia nghe vậy, nhìn Triệu Doanh Doanh với ánh mắt có chút thất vọng, có hôn ước rồi sao? Thật đáng tiếc, Triệu Doanh Doanh nghe Tiêu Thiền nói vậy, có chút lo lắng nhìn Hoắc Băng Cảnh. Chuyện này nàng vẫn chưa nói với Hoắc Băng Cảnh, liệu hắn có nghĩ rằng mình đang lừa hắn không? Nàng băn khoăn nhìn Hoắc Băng Cảnh, nhưng lại nghe Hoắc Băng Cảnh nói, chỉ là hôn ước thôi, chưa phải đã thành thân. Hơn nữa, cho dù đã thành thân, vẫn có thể hòa ly. Lời hắn nói thật bất ngờ, Tiêu Thiền và công tử kia cùng nhìn Hoắc Băng Cảnh, không tin vào tai mình. Tiêu Thiền vốn nghĩ hắn không biết chuyện Triệu Doanh Doanh đã có hôn ước, kết quả là hắn biết, và hắn còn sẵn sàng cùng Triệu Doanh Doanh tán tình. Ngay cả Triệu Doanh Doanh cũng bị lời nói của Hoắc Băng Cảnh làm cho kinh ngạc. Nàng không nói với Hoắc Băng Cảnh chuyện này, vì sợ hắn sẽ để tâm. kết quả là hắn dường như không để tâm cho lắm. Hoắc Bằng Cảnh có vẻ thật sự rất thích nàng. Triệu Doanh Doanh biết tất cả điều này đều là nhờ công lao của Nguyệt Thần Đại Nhân. Ngài ấy đã hoàn toàn che mờ lý trí của Hoắc Bằng Cảnh. Triệu Doanh Doanh vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng, nàng nhìn Hoắc Bằng Cảnh nói. Chuyện này ta có thể giải thích, lát nữa ta sẽ giải thích cho ngài. Hoắc Bằng Cảnh mỉm cười với nàng. Không sao đâu, Doanh Doanh, nàng không cần giải thích với ta. Ta tin rằng nàng không nói, chắc có lý do của nàng. Ta cũng sẽ không tức giận vì chuyện này, dường như trong đầu hắn chỉ có việc thích nàng. Thật bao dung quá đi, nàng thậm chí cảm thấy có thể ngay bây giờ hỏi Hoắc Bằng Cảnh rằng liệu hắn có muốn cưới nàng không. Nhưng bây giờ không phải là dịp thích hợp để nói điều này. Triệu Doanh Doanh kìm nén sự phân khích trong lòng, nhìn Tiêu Thiền nói. Đây là chuyện giữa ta và huynh của ngươi, không cần ngươi can thiệp. Nếu ngươi có điều gì muốn nói, cứ việc mách với huynh của ngươi, vậy thôi. Rồi nàng nhìn về phía người đã va vào thuyền nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần xin lỗi nữa, dù sao cũng không có chuyện gì xảy ra, chuyện này coi như kết thúc. Tạm biệt, nói xong, nàng nhìn Hoắc Bằng Cảnh nói. Chúng ta đi thôi, Hoắc Bằng Cảnh gật đầu, chèo thuyền đi xa. Cả hai người đều không còn hứng thú du thuyền nữa, đành trả lại thuyền và lên bờ. Triệu Doanh Doanh khẽ ho một tiếng, suy nghĩ bắt đầu từ đâu. Nàng vẫn còn chìm đắm trong sự bất ngờ từ câu nói của Hoắc Bằng Cảnh lúc nãy. Thực ra, lúc nãy Triệu Doanh Doanh rất lo lắng, vì từ nhỏ đến lớn trong nhà, mỗi khi nàng bị người khác mách tội, phụ thân luôn không tin nàng. Sau này Tiêu Hằng cũng vậy, hắn nói miệng là tin nàng, nhưng thực tế lại tin Tiêu Thiền mà không tin nàng. Triệu Doanh Doanh rất sợ Hoắc Bằng Cảnh cũng sẽ tin lời Tiêu Thiền, nhưng hắn không, hắn đã chọn tin nàng. Đó là một sự thiên vị, nàng nghĩ, giống như phụ thân thiên vị Triệu Uyển Nghiên nhiều hơn. Trong lòng Triệu Doanh Doanh tràn đầy một cảm giác ấm áp, lại nghĩ, quả nhiên hắn tốt hơn Tiêu Hằng nhiều. Một khi nghĩ vậy, nàng không thể kiềm chế, và hỏi một câu. Ngài có thể thành thân với ta không? Cách chương.